Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 171 cảnh cáo cùng lựa chọn. Một, uy, sự tình gì a lão hà? Triệu Diệu Mạn bất kinh tâm nói. Ta bên này không có ngươi muốn phục vụ. Tự mình gọi điện thoại tìm ta cũng là không có ừ, nhưng đối diện truyền đến lão hà thanh âm. Lại là vô cùng ngưng trọng. Không đùa giỡn với ngươi. Lần này là tới thông chi ngươi một việc. Giang Hải hiện tại có một cái nữ sứ đồ tội phạm truy nã. Nàng tại liên tục không ngừng mà tập kích siêu năng mèo bỏ. Đã có vượt qua 10 tên sứ đồ ngộ hại. Ừ, Triệu Diệu nghe vậy cũng là biểu lộ nghiêm túc. Cần ta hỗ trợ sao? Lão Hà chân thành nói. Tạm thời còn không cần. Ta đến bên này chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Đợi chút nữa ta sẽ đem hình của nàng phát tới. Nếu như thấy được nàng, không nên vọng động, lập tức chạy trốn. Trước báo cáo đến nơi này của ta, có lợi hại như vậy. Nghe được lão Hà, Triệu Diệu lập tức kinh ngạc. Dù sao lão Hà là biết một bộ phận thực lực của hắn. Nhưng liền xem như thế. Vậy mà để cho nàng gặp được đối phương trước tiên liền chạy. Này lại là cái gì con đường? Liền là có lợi hại như vậy. Lão Hà nói ra. Tăng thêm nàng ở một thành phố khác đánh bại sứ đồ. Ở trong tay nàng ngộ hại sứ đồ đã vượt qua 30 cái. Mà chúng ta đối năng lực của nàng như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Vượt qua 30, Triệu Diệu cũng hơi ngẩn người. Hắn nhưng là cho tới bây giờ gặp qua sứ đồ số lượng. Chỉ sợ đều không có vượt qua 30 cái. Ánh mắt của hắn hơi híp. Con người cũng rất giống là mèo con như thế co rút lại một chút. Có thể làm đến nước này. Hẳn là năng lực của nàng tính công kích cực cường. Mà lại vô cùng được xuất kỳ bất ý a. Không tệ. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục thông chi Giang Hải hết thảy cùng chính thức giữ liên lạc sứ đồ nhóm. Cẩn thận nữ nhân này. Ta cho ngươi nói chuyện điện thoại xong về sau cũng còn muốn tiếp lấy cho người khác gọi điện. Thoại. Hà trưởng quan nói ra. Ta biết năng lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng gặp được không biết ngọn ngành năng lực, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Ta hiểu rõ, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hắn cũng thật sâu hiểu rõ siêu năng lực cái đồ chơi này tính đặc thù. Cho dù là lại trải qua nghiệm phong phú, cường đại tới đâu chiến sĩ. Đối mặt một cái không biết ngọn ngành siêu năng lực đều có thể lật thuyền trong mương. Treo lão Hà điện thoại. Triệu Diệu đột nhiên nhớ tới WeChat bầy. Lập tức mở ra. Phát hiện quả nhiên trong đám đã đang thảo luận cái kia nữ sứ đồ sự tình. Vô sở bất tại. Các ngươi nghe nói sao? Hiện tại Giang Hải có cái nữ sứ đồ. Khắp nơi tập kích mèo bỏ. Tựa hồ là đang tìm đồ vật gì? Tìm đồ vật gì? Triệu Diệu nhíu mày. Sẽ không phải là địa chấn mèo a? Nghĩ tới đây hắn vừa cười lắc đầu. Không quan trọng, lớn như vậy động tác, bị chính phủ toàn diện để mắt tới, bị bắt lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Siêu năng lực có được xuất kỳ bất ý đánh bại bất luận. Người nào tính công kích, thế nhưng tương đối mà nói, sứ đồ nhóm bản thân lực phòng ngự thường thường đại bộ phận đều là yếu ớt. Đối mặt cơ quan quốc gia loại này 360 độ không góc chết toàn diện công kích. Thường thường đều rất không có khả năng chống đỡ tiếp. Đúng lúc này, Triệu Diệu cũng nhận được lão Hà gửi tới ảnh chụp. Đó là một tên nhìn qua tuổi tròn đôi mươi. Có một đầu tú lệ tóc đen thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua tựa như là cái bình thường nữ sinh viên đại học. Lại chỗ nào có thể nhìn ra nàng đã là một cái đánh bại 30 tên trở lên sứ đồ nhân vật nguy hiểm. Triệu Diệu rất nhanh liền đem nữ sứ đồ sự tình bỏ qua một bên. Hắn đắc tội người trên cơ bản đều đã chết. Địa chấn mèo càng là không người biết được tại hắn ở đây. Đối phương cũng rất không có khả năng tới tìm hắn. Ai, liên quan ta cái dám. Ta vẫn là tiếp tục làm việc đi. Suy nghĩ một chút Triệu Diệu vẫn là ngồi sẽ chính mình vị trí cũ. Bật máy tính lên, bắt đầu mới một ngày làm việc. Một bên khác niên kỳ bánh ngọt lại là tại liền cắn mang đạp đuổi đi ba cái khách nhân về sau. Đem ánh mắt nhắm ngay mục tiêu của mình môi cầu. Liền thấy môi cầu trái phải nhìn quanh. Thỉnh thoảng quan sát chung quanh có hay không người mèo nhìn nàng. Một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng đi nhà vệ sinh. Cuối cùng tại ở gần nhà vệ sinh cửa hang 3-4 mét thời điểm. Toàn bộ mèo đột nhiên một hồi phát lực. Tứ chi cơ bắp kịch liệt co vào kéo duỗi. Giống như một con báo săn như thế vọt vào nhà vệ sinh cửa hang. Nhưng mà nàng nhưng không có chú ý tới xa xa bánh mật đã sớm âm thầm tập trung vào nàng. Lén lén lút lút, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Bánh mật cái đuôi vứt nhúc nhích một chút. Ngay sau đó cũng hướng phía mèo nhà vệ sinh gian phòng đi đến. Nhưng mà tiến vào mèo nhà vệ sinh. Đến vừa vặn thuận tiện ta đánh phục hắn. Môi cầu vừa tiến vào mèo nhà vệ sinh. Liền bắt đầu ngắm nhìn chung quanh. Nhìn một chút có hay không mèo đã tại một hàng kia bài tự động mèo trong nhà vệ sinh. Thế là liền thấy Viên Viên một mặt thoải mái mà đi ra. Còn hướng lấy môi cầu nhẹ gật đầu. Đại tỷ, người cũng tới đi nhà xí a. Môi cầu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi bận bịu a. Ta đi trước. Viên Viên chui được mèo nhà vệ sinh cửa hang. To mọng thân thể ở bên trong chen tới chen lui. Thật vất vả phịch một tiếng chen ra ngoài. Mà môi cầu nhìn một chút xác định không có mèo về sau. Thân thể vọt tới liền nhảy tới cao nhất mèo trong nhà vệ sinh. Nhìn một chút dưới chân mèo cát. Trong mắt của nàng lại lóe lên từng tia vẻ do dự. Lúc này môi cầu trong đầu. Lại hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay Triệu Diệu vụng trộm cùng nàng đã nói. Cầu tử a, không phải ta không muốn cho ngươi cung hóa. Triệu Diệu vỗ vỗ môi cầu đầu nói ra. Ngươi ra đi hỏi một chút. Ta lớn Diệu tại trên con đường này luôn luôn đều dựa vào cái gì nổi lên được. Hai chữ. Quy củ. Cái gì là quy củ? Làm đúng liền có thưởng. Làm sai liền muốn phạt. Bị đánh liền muốn đứng thẳng. Ngươi đêm qua làm sai. Ta đem hàng của ngươi toàn đốt đi. Ngươi có phục hay không? Môi cầu một mặt nghi ngờ nói. Ngươi đang nói chuyện với ta. Đương nhiên, ngươi là tiểu đệ của ta. Ta đương nhiên sẽ không cho ngươi một đầu sinh lộ. Triệu Diệu vỗ vỗ môi cầu bả vai nói tiếp. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong có hai dương phân. Đem bọn nó giải quyết. Đám tiếp theo hàng sẽ là của ngươi. Ngươi muốn ta chấm ngoặc kép. Môi cầu trừng mắt Triệu Diệu. Một mặt không phục nói. Nhưng mà nàng nói được nửa câu liền bị Triệu Diệu che miệng ba. Cầu tử, ngươi theo thời gian của ta ngắn nhất, nội tình sạch sẽ nhất, đường đi như thế nào đều là chính ngươi tới chọn. Ta hôm nay liền nói nhiều như vậy, cùng đi cùng ta ăn điểm tâm đi, mạt trà bọn hắn vẫn chờ đây. Đối với Triệu Diệu nói lên yêu cầu, môi cầu vốn là chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng một cái buổi sáng đi qua, nàng cũng cảm giác càng ngày càng khó thụ. Toàn thân trên dưới không thoải mái. Giống như là thiếu một chút cái gì như thế. Đầy trong đầu đều là đối với mèo bạc hà khát vọng. Một ngày không hút, toàn thân khó chịu. Môi cầu biết, thứ nguyên túi dạ dày thùng đựng hàng bên trong. Cái kia 5 cái mèo ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong. Từ khi Triệu Diệu mất đi 2 cái mèo nhà vệ sinh đi vào về sau. Cái kia 5 cái mèo ngay tại mèo xí bên trong đi ị đi đái. Mà bây giờ Triệu Diệu lại không nguyện ý tự mình xử lý nhóm này hàng lậu. Chẳng lẽ ta hôm nay vì điểm mèo bạc hà, muốn nôn cứt, nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước từng thấy mạt trà trong nhà cầu nôn cứt tình cảnh. Vậy thì thật là vô cùng điên cuồng, vô cùng biến thái một màn. Ta cũng phải trở thành loại này mèo. Ngay tại môi cầu vô cùng xoắn xuýt, vô cùng thời điểm do dự, bánh mật len lén đi đến. Yên lặng đi tới môi cầu đối diện tự động mèo nhà vệ sinh. Bí mật quan sát lấy môi cầu động tác. Cái tên này làm sao không nhúc nhích. Táo bón rồi. Bánh mật thầm nghĩ lấy. Ta đây đến cùng là hiện tại liền công kích nàng. Vẫn là nàng kéo đến một nửa thời điểm công kích nàng. Nhưng liền sau đó một khắc. Bánh mật trong ánh mắt đã tràn đầy vô hạn hoảng sợ. Nhìn xem đối diện mèo xí bên trong môi cầu. Bánh mật trong lòng chấn động mãnh liệt. Chuyện này, con mèo này, vậy mà tại nôn cứt. Tựa hồ là nghe được động tĩnh bên này. Nôn đến một nửa môi cầu vô ý thức đem mặt quay lại. PS, nay 1C, chày cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước.